Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, nữ trang đại lão. Trong phòng có một máy tính, Lâm Phi Phàm mở ra, vậy mà cần mật mã. Lâm Phi Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tra xét một cái Yến Nam Phi sinh nhật, kết quả thật đúng là đúng rồi. Ta dựa vào, người mở thế nào? Miêu Tiểu Lệ bu lại. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Yến Nam Phi sinh nhật, Lâm Phi Phàm nói, thế này cũng được, ta liền biết mang theo gà mờ ngươi tới là đúng. Miêu Tiểu Lệ cười ha ha nói, Lâm Phi Phàm đột nhiên ý thức được, ngay từ đầu là người mới, sau đó là lính mới, hiện tại là gà mờ, chẳng lẽ gà so chim lớn, hệ thống tiến vào mặt bàn tốc độ không nhanh, Lâm Phi Phàm nhàm chán. Nhìn xem trong tay để đó một cái ống tròn. Này cái gì? Đèn pin sao? Lâm Phi Phàm ấn xuống một cái chốt mở. Viên kia trong ống phát ra nổ lốp bốp thanh âm. Hơn nữa còn mang theo không hiểu chấn động. Thế là Lâm Phi Phàm lập tức liền biết đây là vật gì. May mắn mang theo bao tay. Lâm Phi Phàm sợ bóng sợ gió một trận. Tiến vào hệ thống. Tự động ghi tên QQ. Kiểm tra một hồi gần nhất lịch sử ghi chép, một người tiến nhập Lâm Phi Phàm ánh mắt, lần gần đây nhất nói chuyện riêng, đúng là tại Trương Như chết cùng ngày buổi sáng, ta đến dưới lầu, mở cửa cấm đi, ha ha, tự nhiên chui tới cửa, người kia tên thật không biết, QQ bên trên viết CN, nửa đêm nghẹn ngào, CN, hẳn là co xá cơ nên viết tắt sao, Lâm Phi Phàm suy đoán. Tại đi lên, liền là một chút trao đổi mạnh. Trương Như tại người cùng sở thích trong đám biểu thị chính mình mua đến bản số lượng có hạn Yến. Nam Phi thứ 6 bộ chế phục. Cần cũng cao lớn tuấn lãng anh Tuấn Nam câu giờ tới cùng mình cùng một chỗ đập vốn riêng. Thế là cái kia gọi nửa đêm nghẹn ngào liền phát tới hình của mình. Người này xác thực xuất khí. Lập tức liền bị Trương Như nhìn trúng. Ước định thời gian. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này nửa đêm nghẹn ngào có trọng đại tình nghi. Lâm Phi Phàm nói với Miêu Tiểu Lệ. Đúng dịp, Miêu Tiểu Lệ giơ tay lên cơ. Phương Phi Yến đã phát đến tin tức. Đó là một tổ ảnh chụp. Đến từ du dân tinh không tin tức. Tiêu đề liền là thần trở lại như cũ hệ liệt. Trang bìa ảnh chụp. Đúng là nùng trang phía dưới nửa đêm nghẹn ngào. Mà mặc trên người đúng là cái kia bộ quần áo. Bối cảnh là Tây Hồ, phía dưới mang theo ký tên, Hàng Châu nửa đêm câu lạc bộ, đi Hàng Châu tìm hắn. Không, hắn bây giờ đang ở Thượng Hải. Thượng Hải, làm gì, nha, Miêu Tiểu Lệ cười nói. Cửa nhỏ sạch a. Miêu Tiểu Lệ vỗ Lâm Phi Phàm bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Gà mờ, nhớ kỹ, Phàm là festival anime, dương loại hoạt động này. Cho tới bây giờ đều là không thể thiếu yêu tộc cùng tu sĩ thân ảnh. Dù sao đây chính là số ít có thể dỡ xuống ngụy trang thời gian a. Đi, Thượng Hải, không gian truyền tống gợn sóng kinh động đến cổng hai cảnh sát. Qua một lúc lâu, hai người mới nơm nớp lo sợ mở cửa. Ngài tốt, một người cẩn thận hô, kêu vài tiếng, không ai trả lời, hai người đi đến. Trong thư phòng kêu kêu tít tít tít thanh âm đem bọn hắn hấp dẫn. Bọn hắn chỉ nhìn thoáng qua. Lập tức liền ý thức được. Đầu mối mới. Tranh thủ thời gian hồi báo. Thượng Hải. Hiện trường. Yêu khí ngút trời. Đúng vậy. Liền là mặt chữ ý tứ. Yêu khí ngút trời. Trong đám người. Riêng là Lâm Phi Phàm có thể nhìn ra được yêu tộc liền có hơn 10. Một chút yêu tộc cũng nhìn thấy bên này Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ. Lúc này Miêu Tiểu Lệ tâm tình rất tốt. Liền lỗ tai đều không cần ẩn giấu đi. Không ít bưng máy chụp hình thợ quay phim đi tới muốn chụp ảnh. Miêu Tiểu Lệ một mực nét mặt tươi cười đối mặt. Xin hỏi, Hàng Châu nửa đêm câu lạc bộ người ở đâu đâu? Miêu Tiểu Lệ cười tủm tỉm hỏi. Ách, ta không biết a. Một cái thợ quay phim nói. Ta biết. Ta biết, xem cái kia lều bên trong sao. Nơi đó có một cái bọn hắn thành viên. Ta vừa đập xong, hắn ra chính là vương giả vinh quang điêu thuyền. Một cái thợ quay phim nói. Cảm ơn ngươi, tiểu ca. Miêu Tiểu Lệ nụ cười sáng lạn, mang theo Lâm Phi Phàm lập tức đi ngay. To lớn lều che nắng dưới một cái ngầm thừa nhận làn da điêu thuyền hấp dẫn vô số thợ quay phim. Cao gầy, cự nhũ, phong yêu, chân dài, tại phối hợp một đôi lòe lòe mắt to. Bọn này thợ quay phim nhóm đều điên rồi. Ngũ ra xem ở đây. Ngũ ra xem ở đây. Một đám thợ quay phim dắt cuống họng hô. Lâm Phi Phàm trước khi đến cũng đã làm công khóa. Nửa đêm ngũ ra trên cơ bản thực đã là nửa đêm gia tộc chiêu bài. Mọc ra một bộ thanh thuần mặt, nhưng lại có nóng bỏng dáng người. Nửa đêm gia tộc đi thế nào tham gia triển lãm, nàng đều là đầu bài. Ngũ ra, Miêu Tiểu Lệ lại gần. Cao giọng hỏi, là ta, ngọt ngào chán ghét thanh âm. Khi thấy là con mèo nữ tại hỏi mình, ngũ ra sửng sốt một chút. Bởi vì nàng đã nhìn ra Miêu Tiểu Lệ là cái yêu. Hào không ngoài suy đoán, ngũ ra thì là cái tu sĩ. Ta có chút vấn đề riêng, có thể hay không tự mình tâm sự? Miêu Tiểu Lệ cười hỏi. Tốt, ngũ ra đi theo Miêu Tiểu Lệ đi vào không người một bên. Miêu Tiểu Lệ nhẹ nhàng bóp ngũ ra tay. Bọn hắn lập tức đi tới một cái không hiểu gian phòng. Lúc này cũng có mấy cái thợ quay phim cùng lên đến. Dù sao điêu thuyền cùng miêu nữ hai người đều mỹ lệ gợi cảm, là tốt nhất quay chụp tài liệu. Nhưng quay người vậy mà không thấy bóng dáng. Vài người không hiểu thấu. Đây là quán triển lãm bên cạnh khách sạn. Ngươi không cần lo lắng. Ta liền có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Miêu Tiểu Lệ nói. Như thế nép người cưỡng ép mang tới. Không quá phù hợp a. Ngũ ra lấy xuống trên cổ vòng cổ nói ra. Lúc này nàng lại là thanh âm của nam nhân. Cuống họng câm rồi. Lâm Phi Phàm nghi hoặc. Nữ trang đại lão, Miêu Tiểu Lệ bĩu môi, hắc hắc, bị chê cười, ngũ ra cười nói, nụ cười y nguyên ngọt ngào đáng yêu, ông trời của ta, một mực nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, ta cuối cùng là nhìn thấy sống được. Lâm Phi Phàm xông tới, từ trên xuống dưới gần như nhìn không ra sơ hở, làn da trắng nõn, vô cùng mịn màng, gần như nhìn không ra yết hầu. Lộ ở bên ngoài 1/3 bộ ngực bên trên lại còn có tinh tế lông tơ. Gà mờ, người nhanh chui vào. Miêu Tiểu Lệ hô, khụ khụ, chỉ là tò mò. Thứ này thật đúng là giống là thật. Ta có thể sờ sờ sao? Lâm Phi Phàm đối ngũ ra hỏi. Đương nhiên, tất cả mọi người là các lão gia. Không cần để ý, nói. Điêu thuyền ưỡn ngực một cái. Ngực lập tức tăng vọt mấy cái số đo. Lâm Phi Phàm bàn tay lớn móng vuốt nhẹ véo nhẹ một cái ngũ ra bộ ngực. Tay kia cảm giác, theo thật một mau như thế. Vuốt vuốt, cái kia xúc cảm, cái kia đàn hồi. Đúng vậy, đừng nhìn Lâm Phi Phàm là xử nam. Nhưng giàu gì cũng đi qua núi non trùng điệp đủ loại tẩy lễ. Vô luận đúng đúng Miêu Tiểu Lệ. Vẫn là Tô Tiểu Mỹ. Vẫn là Như Nam. Vẫn là, mặc dù đều không là của ta. Lâm Phi Phàm nội tâm tại rơi lệ, nhưng mà thứ này, cảm nhận thật đúng là tốt, đơn giản theo thật không có khác nhau. Lâm Phi Phàm già qua già lại, một mặt quang minh lẫm liệt nói, đúng không, nhập khẩu silic nhựa cây liền thân áo, theo bộ ngực đến cái mông, đủ loại bộ phận đều có, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, liền ngươi bóp điểm này phạm vi, liền có 1 vạn chi tiết ở bên trong. Cái gì cũng có, bộ ngực bên trong cũng không phải thật tâm silic nhựa cây, mà là xung nhập chính xác tính toán giảm dần dầu dịch. Chính xác bắt trước mỡ cảm nhận, một bộ này đồ vật ta thế nhưng là bán không ít bảo bối mới tập hợp giá tiền. Hiệu quả không tệ đi, ngũ gia đắc ý nói, tương đối khá, nhưng mà ngươi cái kia làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm chỉ ngũ gia phía dưới váy, ấy nha. Bên ngoài váy rất lớn, bên trong hơi gấp điểm, này đều dễ giải quyết, lợi hại. Lâm Phi Phàm giơ ngón tay cái lên, cầu vote 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.